Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 111, Thượng Cổ Bí Văn. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, La Hầu còn chưa mở miệng, Phượng Tổ liền nhàn nhạt nói, tiểu hữu, thiên đạo ở nơi này phương hồng hoang thiên địa bên trong sự đáng sợ không phải ngươi có khả năng tưởng tượng, muốn đối kháng thiên đạo. Bất kỳ kế hoạch đều là không dùng. Chúng ta có thể làm chỉ có xem tình thế mà làm mà thôi. Nghe vậy, Diệp Huyền không khỏi nhíu mày một cái. Phượng Tổ thế nào nói ra lời này? Nghe được Diệp Huyền chất vấn, Phượng Tổ nhẹ nhàng thở dài. Chắc hẳn ngươi đối với ta bộ dáng này rất là kinh ngạc chứ? Kia ngươi cũng đã biết Long Hán đại kiếp lúc đến tột cùng xảy ra chuyện gì sao? Phượng Tổ nếu nói như vậy, nghĩ như vậy tất ứng nên cùng thiên đạo có quan hệ. Vì vậy Diệp Huyền cũng liền gật đầu kêu, xin lắng tai nghe. Thấy vậy, Phượng Tổ cũng liền từ từ trần thuật lên. Ban đầu bàn cổ khai thiên tích địa, hỗn độn ma thần cơ hồ bị hắn chém chết hầu như không còn. Thế nhưng cuối cùng nhưng là có một ít ma thần may mắn còn sống sót xuống dưới. Hơn nữa tại bàn cổ bỏ mình sau đó trốn vào hồng hoang đại địa. Tỷ như Hồng Quân, Dương Mi, Càn Khôn, Âm Dương, lại tỷ như La Hầu đạo hữu, Vọng Thư đạo hữu, đều là như thế. Thế nhưng hiếm ai biết là, ta cùng Tổ Long, Kỳ Lân Vương cũng là hỗn độn ma thần cân cước. Chỉ là, chúng ta tuy là hỗn độn ma thần, nhưng là lại là cùng La Hầu đạo hữu bọn họ bất đồng. Bọn họ tại khai thiên đại kiếp bên trong cơ hồ không có nhận được tổn thương gì. Thế nhưng, chúng ta ba người nhưng là cơ hồ ngã xuống. Cho dù tiến vào hồng hoang cũng chỉ có thể trọng tu. Ban đầu bàn cổ khai thiên, chém chết đông đảo ma thần. Thế nhưng tại khai thiên sau đó, những thứ kia ma thần oán khí tụ mà không tiêu tan. Lâu ngày hồng hoang bên trên tự xuất hiện rồi càng ngày càng nhiều hung thú. Mà khi đó toàn bộ hồng hoang mới vừa khởi bước, còn không có bao nhiêu cường đại tồn tại. Mà La Hầu đạo hữu bọn họ khi đó cơ hồ đều là lánh đời không ra. Tự nhiên cũng sẽ không để ý tới những thú dữ này. Vì vậy, hung thú nhưng là tàn phá toàn bộ hồng hoang. Có thể nói đối với toàn bộ hồng hoang sinh linh tới nói. Vậy cũng là một cái tối tăm niên đại. Mà đang ở thời đại kia, trọng tu ta, Tổ Long đã Kỳ Lân Vương nhưng là thức tỉnh. Mặc dù chúng ta vốn là hỗn độn ma thần. Thế nhưng trọng tu sau đó nhưng là nhất tộc chi tổ. Tự nhiên không thể trơ mắt nhìn hồng hoang cứ như vậy tại hung thú tàn phá xuống hủy diệt. Vì vậy, ba người chúng ta liền liên hiệp hồng hoang bách tộc, trải qua vô số đại chiến, tàn sát rồi hung thú nhất tộc, mà chính là ở nơi này lần lượt đại chiến bên trong. Đặt lân giáp lấy long tộc xưng tôn, thú vật lấy kỳ lân là vua, phi vũ lấy phượng hoàng vi tôn cục diện. Hung thú nhất tộc diệt, hồng hoang dĩ nhiên là thành chúng ta tam tộc thiên hạ. Chỉ là, ta cùng Tổ Long, Kỳ Lân Vương tại hỗn độn lúc chính là chí giao. Đương nhiên sẽ không có cái gì lẫn nhau tóm thâu ý tưởng. Vì vậy tam tộc vững chắc thống trị hồng hoang, ngược lại cũng hòa bình cực kỳ. Nhưng mà, ngay tại thời kỳ này, một nhóm kia từ lúc khai thiên tích địa lúc liền lẻn vào hồng hoang hỗn độn ma thần. Nhưng là phần lớn dưỡng hảo khai thiên đại kiếp lúc sở thụ lên. Rối rít xuất quan, vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Chắc hẳn tiểu hữu người cũng biết, hỗn độn ma thần là trời không chứa đạo. Hiện tại vẻn vẹn một cái vọng thư liền như vậy bị thiên đạo nhằm vào. Như vậy tiểu hữu có thể suy nghĩ một chút ban đầu kia một đám hỗn độn ma thần. Thiên đạo lại sẽ là bực nào kiêng kỵ. Nhưng mà, thiên đạo cho dù lại huyền ảo. Nhưng chung quy hữu hình không thực, cho dù lại kiêng kỵ hỗn độn ma thần, hắn cũng không có cách nào trực tiếp đem những thứ này hỗn độn ma thần tiêu diệt. Vì vậy, thiên đạo làm một món thập phần điên cuồng sự tình. Hắn đánh nát thiên đạo luân bàn, tản vào hồng hoang đại địa. Thiên đạo luân bàn, chính là thiên đạo duy nhất vật hữu hình. Chấp trưởng này thiên đạo luân bàn, thì đồng nghĩa với trực tiếp nắm trong tay thiên đạo. Mà nắm trong tay thiên đạo, liền tương đương với nắm trong tay hồng hoang. Tại bực này cám dỗ trước mặt, cho dù là hỗn độn ma thần cũng không cách nào cự tuyệt. Vì vậy, vì tranh đoạt này thiên đạo luân bàn mảnh vỡ, gây dựng lại thiên đạo luân bàn. Một đám hỗn độn ma thần ra tay đánh nhau chung quy. Đương thời toàn bộ hồng hoang cũng chỉ có bọn họ có tư cách tranh đoạt. Rất nhiều tại khai thiên, trong đại kiếp không có ngã xuống ma thần đều bỏ mình. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có Hồng Quân, Dương Mi, Càn Khôn, Âm Dương, La Hầu đạo hữu, Vọng Thư đạo hữu, cùng với ta cùng Tổ Long, Kỳ Lân Vương tam người. Tại trong những người này, Càn Khôn đạo nhân cùng Âm Dương đạo nhân cùng với Dương Mi đạo hữu, Vọng Thư đạo hữu từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có tham dự vào tranh đoạt bên trong đến. Vì vậy, trên thực tế tranh cũng chỉ có ta, Tổ Long, Kỳ Lân Vương, cùng với Hồng Quân, còn có La Hầu đạo hữu. Chỉ là, đương thời chúng ta người nào cũng không nghĩ tới. Khi đó, Hồng Quân đã cùng thiên đạo đạt thành hiệp nghị. Phải biết, chúng ta ý tưởng cũng là muốn chấp trưởng thiên đạo luân bàn, khống chế thiên đạo. Nhưng mà Hồng Quân nhưng mở ra lối riêng, lựa chọn cùng thiên đạo hợp tác. Trên thực tế, thiên đạo cũng một mực lại chờ như vậy một người thông minh. Song phương ăn nhịp với nhau. Tại đương thời thiên đạo luân bàn tranh đoạt bên trong, thật ra đứng đầu chiếm ưu thế không phải Hồng Quân, cũng không phải La Hầu đạo hữu, mà là ta, Tổ Long, cùng với Kỳ Lân Vương. Phải biết, đương thời Long Phượng Kỳ Lân tam tộc uy áp hồng hoang. Cho dù Hồng Quân cùng La Hầu cá nhân đạo hữu thực lực có mạnh hơn nữa, làm sao địch nổi nhất tộc lực? Huống chi, ta cùng Tổ Long Kỳ Lân Vương đồng khí liên chi. Vì vậy, như vậy phát triển tiếp thiên đạo luân bàn nhưng là rơi vào trong tay chúng ta có khả năng lớn nhất. Thế nhưng, vừa lúc đó, chúng ta bên trong tộc nhưng là xảy ra vấn đề. Từng điểm nho nhỏ va chạm, sau đó dần dần trở nên lớn. Cuối cùng tinh hỏa liệu nguyên, không biết lúc nào, bởi vì đủ loại trùng hợp, chúng ta tam tộc ở giữa xảy ra đủ loại mâu thuẫn. Cuối cùng thậm chí biến thành sinh tử thù. Ba người chúng ta mặc dù là chí giao, thế nhưng càng là đứng đầu một tộc, yêu cầu là chính mình chủng tộc cân nhắc. Từ đó trở đi, ba người chúng ta liền dần dần như người dưng nước lã. Mà bên trong tộc mình sự tình đều không xử lý tốt, càng không cần phải nói đi tranh thiên đạo kia luân bàn rồi. Vì vậy, tranh này thiên đạo luân bàn cũng chỉ còn lại có La Hầu đạo hữu cùng với Hồng Quân. Hồng Quân cùng La Hầu đạo hữu, khó nói ai mạnh ai yếu. Thế nhưng, đương thời Hồng Quân nhưng là ngụy trang cực tốt, đem chính mình hoàn toàn bỏ vào thế yếu địa vị, mà La Hầu đạo hữu đạo có thật có điểm cực đoan. Vì vậy, tại Hồng Quân tung hoàng ngang dọc bên dưới, Dương Mi, Càn Khôn, Âm Dương, Vọng Thư mấy vị đạo hữu đều là xuất thủ tương trợ Hồng Quân. Mà ở kia trận chiến cuối cùng bên trong, Hồng Quân cố ý ẩn giấu thực lực, La Hầu đạo hữu bởi vì nổi nóng mấy vị đạo hữu tương trợ Hồng Quân, vì vậy ra tay đánh nhau, cuối cùng La Hầu đạo hữu thảm bại che giấu. Thế nhưng Càn Khôn đạo hữu cùng Âm Dương đạo hữu bỏ mình, Vọng Thư đạo hữu cũng bị trọng thương, chỉ có Hồng Quân không hề tổn hại, còn lấy được thiên đạo luân bàn. Ở đó sau đó, Dương Mi đạo hữu phát hiện không đúng, chạy trốn xa hỗn độn. Vọng Thư đạo hữu bởi vì bị thương, liền ẩn cư Thái Âm, mà chúng ta tam tộc cũng dự định làm một cái chặt đứt. Thế nhưng, ở đó chàng tam tộc cuộc chiến bên trong, chúng ta lại bị Hồng Quân tính toán. Vốn là tam tộc cuộc chiến có ba người chúng ta tại, như thế cũng sẽ không đánh cho thành ba bại câu thương cục diện. Thế nhưng đại chiến sau khi mở ra, đương thời đã nắm giữ thiên đạo luân bàn Hồng Quân nhưng là xuất thủ đem chúng ta khốn trụ. Chờ chúng ta hợp lực thoát khốn mà ra lúc, hết thảy đã muộn, tam tộc ba bại câu thương. Mà chúng ta vì bảo toàn tộc quân, cũng chỉ có thể lựa chọn lấy thân trấn áp hồng hoang. Mà ngươi cũng thấy đấy, cái gọi là trấn áp chính là rút ra chúng ta lực lượng tới ổn định hồng hoang mà thôi. Cuối cùng, duy nhất thu lợi cũng chỉ có Hồng Quân cùng với thiên đạo. Thiên đạo trừ đi có khả năng uy hiếp chính mình hỗn độn ma thần, Hồng Quân lấy được cùng thiên đạo đặt ngang hàng địa vị. Cho tới chúng ta, thì đều là người thất bại. Ta bộ dáng này, có lẽ chính là người thất bại nên có dáng vẻ đi. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vất tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.